Âm Dương Miễn, chương 579, Thiên Ti Ma Vực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng may Lâm Loan gặp điều gì đó ngoài ý muốn thì vẫn còn Lâm Bách Xuyên. Quan hệ giữa Lâm gia và Hoàng thất cũng không đến mức sụp đổ. Các hạ muốn đấu thế nào? Cơ Động thản nhiên hỏi. Lâm Bách Xuyên trầm giọng đáp. Ta vừa nói, ngươi đem đến sự nhục nhã cho Lâm gia. Còn nếu Lâm Bách Xuyên thực sự có mệnh hệ gì thì coi như xong. Mọi việc sẽ cực kỳ rắc rối. Lâm Bách Xuyên lắc lắc đầu. Loan muội, muội không hiểu đâu. Có một số việc mà người đàn ông nhất định phải làm. Đúng lúc này, giọng nói cao ngạo mà trong trẻo kia lại vang lên bên tai họ. Chuyện này đương nhiên sẽ do ta giải quyết với ngươi. Loan muội, lùi lại đi, để ta nhất quyết sinh tử với tên nhóc này. Không, Bách Xuyên, các người không cần thương lượng nữa. Cùng lên đi. Lâm Bách Xuyên cùng Lâm Loan đều quay đầu lại, giận dữ nhìn về phía Cơ Động. Để cho muội đi, tu vi của chúng ta tương đương nhau. Huynh còn là gia chủ của Lâm gia nữa. Lâm gia không thể không có huynh. Lâm Loan vội nói. Lời của nàng cũng nhận được sự đồng tình của Trần Hiểu Phong đang đứng quan chiến. Lâm Bách Xuyên trầm giọng hỏi. Người trẻ tuổi, người biết mình đang nói gì không? Cơ Động thản nhiên đáp. Trần Hiểu Phong đương nhiên muốn người ra tay là Lâm Loan chứ không phải Lâm Bách Xuyên. Các ngươi đã cho rằng ta đem đến sự nhục nhã cho Lâm gia. Vậy nói thêm vài câu nữa chắc cũng chẳng thành vấn đề đúng không? Chẳng may Lâm Loan gặp điều gì đó ngoài ý muốn thì vẫn còn Lâm Bách Xuyên. Quan hệ giữa Lâm gia và Hoàng thất cũng không đến mức sụp đổ. Xem phu thê hai người các ngươi tình thâm ý trọng như vậy. Cũng chẳng cần thương lượng nữa đâu. Cùng lên là được. Nếu các ngươi thua. Còn nếu Lâm Bách Xuyên thực sự có mệnh hệ gì thì coi như xong. Mọi việc sẽ cực kỳ rắc rối. Lâm Bách Xuyên lắc lắc đầu. Loan muội, muội không hiểu đâu. Có một số việc mà người đàn ông nhất định phải làm. Đúng lúc này. Giọng nói cao ngạo mà trong trẻo kia lại vang lên bên tai họ. Ta cũng chẳng cần máu của ai để rửa sạch cả. Coi như đặt một dấu chấm hết cho cái hôn sự này của Tư Tiền đi. Sau này, các người không cần thương lượng nữa. Cùng lên đi. Lâm Bách Xuyên cùng Lâm Loan đều quay đầu lại. Giận dữ nhìn về phía Cơ Động. Lâm gia các ngươi đừng cuốn lấy nàng nữa. Mấy lời tùy ý này của Cơ Động làm Lâm Bách Xuyên tức đến trợn tròn mắt. Từ khi thành danh đến nay, Lâm Bách Xuyên trầm giọng hỏi. Người trẻ tuổi. Người biết mình đang nói gì không? Cơ Động thản nhiên đáp. Đây là lần đầu tiên hắn bị miệt thị như vậy. Luận tuổi, vợ chồng hắn cũng đã hơn 50. Luận thân phận, các ngươi đã cho rằng ta đem đến sự nhục nhã cho Lâm gia. Vậy nói thêm vài câu nữa chắc cũng chẳng thành vấn đề đúng không? Xem phu thê hai người các ngươi tình thâm ý trọng như vậy. Cũng chẳng cần thương lượng nữa đâu. Cùng lên là được. Nếu các ngươi thua, Lâm Bách Xuyên lại càng là gia chủ Lâm gia. Bị một tên nhóc nhiều lắm cũng chỉ hai mấy tuổi đòi lấy một đấu hai. Ta cũng chẳng cần máu của ai để rửa sạch cả. Coi như đặt một dấu chấm hết cho cái hôn sự này của Tư Tiền đi. Sau này, làm hắn không thể kiềm chế nổi lửa giận trong lòng. Lâm Loan tức giận quát lên một tiếng. Thân hình cũng theo đó mà chuyển động. Hai cánh tay giang ra hai bên. Lâm gia các ngươi đừng cuốn lấy nàng nữa. Mấy lời tùy ý này của Cơ Động làm Lâm Bách Xuyên tức đến trợn tròn mắt. Từ khi thành danh đến nay, ánh sáng màu xanh hóa thành một quang cầu như thực chất bao bọc quanh người nàng. Một bông hoa sáu cánh màu trắng sữa đột ngột hiện ra sau lưng. Đây là lần đầu tiên hắn bị miệt thị như vậy. Luận tuổi, vợ chồng hắn cũng đã hơn 50. Luận thân phận. Đúng là biến hóa của Ất Mộc Đồ Đằng. Trên đỉnh đầu Lâm Loan, âm miện bát quan 86 cấp lóe lên quang mang u ám. Nàng vừa phóng thích ma lực ra, Lâm Bách Xuyên lại càng là gia chủ Lâm gia. Bị một tên nhóc nhiều lắm cũng chỉ hai mấy tuổi đòi lấy một đấu hai. Làm hắn không thể kiềm chế nổi lửa giận trong lòng. Lâm Loan tức giận quát lên một tiếng. Thân hình cũng theo đó mà chuyển động. Hai cánh tay giang ra hai bên. Một lượng lớn thực vật trong hoàng cung đều theo đó mà sao động. khí tức sinh mệnh dày đặc như sóng biển ngưng tụ về phía đầu nàng. Nhất thời, phía trên hoàng cung bịt kín một lớp quang mang màu xanh lục. Dưới lớp ánh sáng này, tuy vẫn có thể nhìn thấy mặt trời, ánh sáng màu xanh hóa thành một quang cầu như thực chất bao bọc quanh người nàng. Một bông hoa sáu cánh màu trắng sữa đột ngột hiện ra sau lưng, nhưng như đang đeo kính râm giống kiếp trước của cơ động vậy. Ánh sáng mặt trời đã bị che khuất hơn một nửa. Đúng là biến hóa của Ất Mộc Đồ Đằng. Trên đỉnh đầu Lâm Loan, âm miện bát quan 86 cấp lóe lên quang mang u ám. Nàng vừa phóng thích ma lực ra, khí tức tràn đầy sinh cơ tràn ngập cả diễn võ trường. Cơ động mơ hồ cảm thấy mình như đang đi tới một thế giới khác. Một lượng lớn thực vật trong hoàng cung đều theo đó mà sao động. Khí tức sinh mệnh dày đặc như sóng biển ngưng tụ về phía đầu nàng. Nhất thời, đây không còn là diễn võ trường nữa, mà là một khu rừng nguyên sinh do dây leo đã sinh trưởng hàng ngàn hàng vạn năm kết thành. Ma vực, phía trên hoàng cung bịt kín một lớp quang mang màu xanh lục. Dưới lớp ánh sáng này, tuy vẫn có thể nhìn thấy mặt trời, Cơ động trầm giọng quát. Hắn tuyệt đối không xem thường vợ chồng Lâm Bách Xuyên. Tuy hai người họ đều là bát quan ma sư, không phải cường giả trí tôn, nhưng như đang đeo kính râm giống kiếp trước của Cơ động vậy. Ánh sáng mặt trời đã bị che khuất hơn một nửa, nhưng ma sư xuất thân từ một gia tộc lớn hoàn toàn khác với những ma sư bình thường. Bọn họ có những loại bí kỹ đã truyền thừa xuống hàng trăm. Khí tức tràn đầy sinh cơ tràn ngập cả diễn võ trường. Cơ động mơ hồ cảm thấy mình như đang đi tới một thế giới khác. Đây không còn là diễn võ trường nữa, mà là một khu rừng nguyên sinh do dây leo đã sinh trưởng hàng ngàn hàng vạn năm kết thành. Ma vực, hàng ngàn năm, đây là thứ mà những ma sư bình thường không thể so sánh. Ở đồng cấp, ma lực phóng thích ra từ tay họ là một khái niệm hoàn toàn khác so với ma sư bình thường. Lúc giao thủ với Lâm Thiên Vũ, tuy nhìn như thoải mái, Cơ động trầm giọng quát. Hắn tuyệt đối không xem thường vợ chồng Lâm Bách Xuyên. Tuy hai người họ đều là bát quan ma sư, không phải cường giả trí tôn, nhưng bất kể ở năng lực phản ứng hay cách ngưng tụ ma lực của hắn đều làm Cơ động khá ấn tượng. Nhưng ma sư xuất thân từ một gia tộc lớn hoàn toàn khác với những ma sư bình thường. Bọn họ có những loại bí kỹ đã truyền thừa xuống hàng trăm. Nếu không phải hắn có Phượng Vũ Long xà biến hộ thể và đã dung hợp với thần hỏa thánh vương khải thì ba đòn kia của Lâm Thiên Vũ cũng đủ làm hắn bị. Hàng ngàn năm, đây là thứ mà những ma sư bình thường không thể so sánh. Ở đồng cấp, ma lực phóng thích ra từ tay họ là một khái niệm hoàn toàn khác so với ma sư bình thường. Lúc giao thủ với Lâm Thiên Vũ, tuy nhìn như thoải mái, thương nặng, và dù là thế, đến giờ hắn vẫn cảm thấy hơi nhói đau ở lồng ngực. Nhưng bất kể ở năng lực phản ứng hay cách ngưng tụ ma lực của hắn đều làm Cơ động khá ấn tượng. Phải sử dụng đến khí tức sinh mệnh trong sinh mệnh chi hạch để điều hòa lại vết thương. Cũng không tệ lắm, mà vượt tên Thiên Ti. Tiểu tử, nếu không phải hắn có Phượng Vũ Long xà biến hộ thể và đã dung hợp với thần hỏa thánh vương khải thì ba đòn kia của Lâm Thiên Vũ cũng đủ làm hắn bị thương nặng, và dù là thế, đến giờ hắn vẫn cảm thấy hơi nhói đau ở lồng ngực. Bà già này không giết những kẻ vô danh. Nói ra lai lịch của ngươi. Tính tình của Lâm Loan vốn đã nóng nảy, giờ lại bị Cơ động khiêu khích như vậy. Nàng đã sớm mất đi sự kiên nhẫn, nhưng kinh nghiệm thực chiến của nàng cũng rất phong phú. Biết rằng Cơ động khó đối phó, phải sử dụng đến khí tức sinh mệnh trong sinh mệnh chi hạch để điều hòa lại vết thương. Cũng không tệ lắm, ma vực tên Thiên Ti. Tiểu tử, nên vừa tiến lên đã phóng thích ra ma vực của mình. Thấy thê tử đã ra tay, Lâm Bách Xuyên trầm mặc lùi sang một bên. Lẳng lặng quan sát, bà già này không giết những kẻ vô danh. Nói ra lai lịch của ngươi. Tính tình của Lâm Loan vốn đã nóng nảy, giờ lại bị Cơ động khiêu khích như vậy. Nàng đã sớm mất đi sự kiên nhẫn, nhưng kinh nghiệm thực chiến của nàng cũng rất phong phú. Biết rằng Cơ động khó đối phó, nguyên nhân lớn nhất làm hắn lo lắng chính là đến tận bây giờ, hai vợ chồng hắn vẫn chưa nhìn ra được tu vi của người trẻ tuổi này.

sự uy hiếp từ ma vực của một bát quan ma sư đối với hắn mà nói cũng chẳng lớn lắm. Mà đến tận lúc này, sự uy hiếp từ ma vực của một bát quan ma sư đối với hắn mà nói cũng chẳng lớn lắm. Mà đến tận lúc này, Cơ Động vẫn chưa phóng thích ra âm dương miện của mình. Cơ Động vẫn chưa phóng thích ra âm dương miện của mình. Nhưng cực hạn song hỏa đang cháy kia đã khẳng định thân phận của mình với Đông Mộc Hoàng đế Trần Hiểu Phong. Nhưng cực hạn song hỏa đang cháy kia đã khẳng định thân phận của mình với Đông Mộc Hoàng đế Trần Hiểu Phong. Đã là hoàng đế thì tự nhiên sẽ không phải loại người không có đầu óc. Nhưng giờ đây, đã là hoàng đế thì tự nhiên sẽ không phải loại người không có đầu óc. Nhưng giờ đây, vị hoàng đế của Đông Mộc đế quốc này lại không nói nổi một câu. Và với cục diện trước mắt này lại càng mất đi khả năng phán đoán. Vị hoàng đế của Đông Mộc đế quốc này lại không nói nổi một câu. Và với cục diện trước mắt này lại càng mất đi khả năng phán đoán. Bạo quân Cơ Động, đúng vậy, chính mình nên sớm nghĩ đến cái tên này. Từ lúc ngũ hành tương sinh tuần hoàn trận được sáng tạo ra. Bạo quân Cơ Động, đúng vậy, chính mình nên sớm nghĩ đến cái tên này. Từ lúc ngũ hành tương sinh tuần hoàn trận được sáng tạo ra. Hai chữ bạo quân này đã vang vọng cả đại lục, vượt xa danh vọng của Lôi Đế. Hai chữ bạo quân này đã vang vọng cả đại lục, vượt xa danh vọng của Lôi Đế. Chẳng qua phần lớn mọi người chỉ biết đến hai chữ bạo quân chứ không biết đến cái tên Cơ Động này. Vì vậy, khi nghe tên của Cơ Động, chẳng qua phần lớn mọi người chỉ biết đến hai chữ bạo quân chứ không biết đến cái tên Cơ Động này. Vì vậy, khi nghe tên của Cơ Động, cũng chẳng ai nghĩ nhiều. Nhưng đến khi liên lạc nó với hai chữ bạo quân, trong lòng Trần Hiểu Phong nhất thời dâng lên một cảm giác vô cùng phức tạp. Cũng chẳng ai nghĩ nhiều. Nhưng đến khi liên lạc nó với hai chữ bạo quân, trong lòng Trần Hiểu Phong nhất thời dâng lên một cảm giác vô cùng phức tạp. Khó trách hắn còn trẻ mà đã cường đại đến vậy. Sau lưng hắn chính là bốn vị cường giả chí tôn a. Khó trách hắn còn trẻ mà đã cường đại đến vậy. Sau lưng hắn chính là bốn vị cường giả chí tôn a. Nói riêng hắn thôi đã là một nhân vật vô cùng nổi tiếng rồi. Hai lần đến Thánh Tà Đảo. Sống sót sau đại kiếp nạn ở đó. Nói riêng hắn thôi đã là một nhân vật vô cùng nổi tiếng rồi. Hai lần đến Thánh Tà Đảo. Sống sót sau đại kiếp nạn ở đó. Lại còn sáng tạo ra ngũ hành tương sinh tuần hoàn trận. Thân là người đứng đầu thiên can thánh đồ. Mỗi một việc thôi cũng đã đủ rung động rồi. Lại còn sáng tạo ra ngũ hành tương sinh tuần hoàn trận. Thân là người đứng đầu thiên can thánh đồ. Mỗi một việc thôi cũng đã đủ rung động rồi. Nếu tổ chức bình chọn người dưới 50 tuổi có sức ảnh hưởng nhất đại lục thì chắc chắn không ai có thể tranh đoạt được với hắn. Nếu tổ chức bình chọn người dưới 50 tuổi có sức ảnh hưởng nhất đại lục thì chắc chắn không ai có thể tranh đoạt được với hắn. Khó trách nữ nhi của mình lại nhất kiến trung tình. Lâm Thiên Vũ tuy cũng xuất sắc, nhưng nếu so sánh với bạo quân, có thể so sánh sao? Khó trách nữ nhi của mình lại nhất kiến trung tình. Lâm Thiên Vũ tuy cũng xuất sắc, nhưng nếu so sánh với bạo quân, có thể so sánh sao? Vì sao lúc đó mình không nghĩ tới điều này? Trong lòng Trần Hiểu Phong âm thầm hối hận. Chỉ một mình một người mà dám về cung với Tư Tuyền. Vì sao lúc đó mình không nghĩ tới điều này? Trong lòng Trần Hiểu Phong âm thầm hối hận. Chỉ một mình một người mà dám về cung với Tư Tuyền. Lại còn biết rõ việc Tư Tuyền đã có hôn phu. Phần đảm lực này không phải ai cũng có a, Trần Hiểu Phong có thể nghĩ đến. Lại còn biết rõ việc Tư Tuyền đã có hôn phu. Phần đảm lực này không phải ai cũng có a, Trần Hiểu Phong có thể nghĩ đến. Thì tự nhiên Lâm Bách Xuyên cũng tương tự. Hắn biết, lần này Lâm gia gặp phải rắc rối lớn rồi. Mà rắc rối này nên giải quyết ra sao đây? Thì tự nhiên Lâm Bách Xuyên cũng tương tự. Hắn biết, lần này Lâm gia gặp phải rắc rối lớn rồi. Mà rắc rối này nên giải quyết ra sao đây? Nếu cứ buông tha Cơ Động, tùy ý để hắn ở bên cạnh Trần Tư Tuyền thì Lâm gia còn đâu thể diện để mà sống nữa. Nếu cứ buông tha Cơ Động, tùy ý để hắn ở bên cạnh Trần Tư Tuyền thì Lâm gia còn đâu thể diện để mà sống nữa. Nhưng nếu không thì phải giải quyết mọi việc bằng cách nào?